Thốn Mang, chương 146, tuyệt sát, góc truyện audio.com, tác giả, ngã cật Tây Hồng Thị, 9 giờ sáng trận khiêu chiến sẽ bắt đầu. Những người xem đã ngồi chật kín khán đài, vô số khán giả đều là vừa từ bên ngoài tới để xem trận chiến cuối cùng này. Số du khách trên Tuyết Lan đảo đã đạt tới cực hạn, rất nhiều người chẳng thể tiến vào, do đó chỉ đành xem bằng chiếc màn hình cực lớn trên quảng trường. Cả khu vực tỷ võ phải có tới gần 10 vạn người xem, người nào người nấy đều đang cổ vũ hết sức mình, những tiếng hoan hô như biển động sóng gầm vang lên không ngớt trên khắp cả khu tỷ võ. Mộc Dịch, Mộc Dịch, Mộc Dịch, Mộc Dịch, Mộc Dịch, Mộc Dịch, Mộc Dịch, quá nửa tiếng hoan hô trong võ trường là hét tên Mộc Dịch, một lượng lớn các cô gái đang tuổi thanh xuân đầy sức sống đang nhảy nhót và điên cuồng kêu gào cổ vũ cho thần tượng của họ, còn có vô số những nam tử đang hét lớn. Nhưng thanh âm phát ra từ các fan của Cát Lỗ Phổ tựa hồ như rất nhỏ bé, dường như không nghe thấy. Những kẻ đã thích Cát Lỗ Phổ thì phần lớn là nam nhân, dưới ánh mắt trừng trừng của đám con gái, mấy tên nam tử này kẻ nào cũng đều vừa hò hét mà vừa xấu hổ. Bởi vậy khắp cả võ trường chỉ toàn nghe thấy cái tên Mộc Dịch. Trong khu chuẩn bị của thuyền thủ, Lý Dương như một lão tăng nhập định mà chờ thời gian đến. Lý Dương, bản bá vương giúp ngươi giải khai trọng lực cấm chế nhé. Âm thanh của Hạng Vũ vang lên trong đầu Lý Dương. Lý Dương mỉm cười nói. Không, bá vương, đừng vội, bây giờ vẫn chưa cần, có trọng lực cấm chế lực công kích của tôi sẽ mạnh mẽ hơn quá khứ nhiều. Hơn nữa tốc độ của tôi nhanh hơn tên gia hỏa kia nhiều, cho dù có trọng lực khống chế thì tốc độ của tôi cũng vẫn sấp xỉ hắn, đợi tôi chơi đùa đủ với hắn thì ngài hãy giúp tôi giải khai trọng lực cấm chế. Phải gánh thêm 10 tấn, khi Lý Dương tấn công thì chắc chắn sẽ không thu lại được, lực công kích cũng sẽ vô cùng lớn. Kỳ thực chỉ cần gánh thêm 10 tấn này thì lực công kích sẽ tăng lên rất nhiều. Một người khổng lồ nặng 10 tấn vậy chỉ cần tùy tiện vung ra một quyền cũng sẽ vô cùng mạnh mẽ, đây chính là đạo lý của việc này. Thưa quý vị, trận đấu chuẩn bị diễn ra rồi. Bây giờ mọi người hãy hoan nghênh người khiêu chiến của chúng ta tử thần Cát Lỗ Phổ tiến ra nào. Giọng nói của người dẫn chương trình ngân vang với vẻ vô cùng kích động. Cát Lỗ Phổ bước từng bước tiến ra võ trường, mặt đất cũng bắt đầu chấn động theo bước chân của hắn, mỗi bước hắn đi trên người hắn và trên mặt đất lại tỏa ra đầy khí tức tử vong. Hôm nay khí tức tử vong của hắn còn nồng đậm hơn hôm qua nhiều, sau mỗi bước đi, sức mạnh mà chân hắn ép xuống lại càng lớn, các dấu chân xuất hiện trên mặt đất lại càng sâu hơn. Bộp, bộp, bộp, bộp, tiếng bước chân trầm trọng của Cát Lỗ Phổ khiến cho tất cả những người xem trên khán đài đều im lặng xuống, tất cả đều cảm thấy bị một luồng áp lực đè lên, một luồng áp lực đến cực độ. Đệ đệ, ngươi hãy xem ca ca báo thù cho ngươi đây. Cát Lỗ Phổ thấp giọng lẩm bẩm. Cát Lỗ Phổ bỗng dưng dừng lại, lúc này hắn bước tới võ đài. Cát Lỗ Phổ chậm rãi ngẩng cái đầu đang cúi xuống lên. Đôi mắt của hắn lúc này đã trở nên đỏ rực khiến người ta cảm thấy không lạnh mà run. Trong đôi mắt đỏ rực ấy, ánh mắt của hắn giống hệt như một thanh lợi kiếm lóe lên hàn mang màu hồng mà bắn thẳng tới khu chuẩn bị của Lý Dương. Tựa hồ, góc truyện audio.com, Nhu đã cảm nhận được với mục quang của Cát Lỗ Phổ, Lý Dương cũng chậm rãi từng bước đi ra. Cước bộ của hắn rất nhẹ, nhẹ phi thường, phảng phất giống như một người bình thường đang đi bộ vậy. Hôm nay Lý Dương một thân hắc y này vô cùng thích hợp với khí chất của hắn. Mục quang của hắn lộ ra những nụ cười nhạt, bất quá xung quanh thân thể hắn vẫn có một luồng sát khí lạnh lùng nồng đậm. Luồng sát khí lạnh lùng này tịnh không phải là Lý Dương cố ý bạo phát ra. Đó là khí chất vốn có trên người hắn. Bỗng dưng Lý Dương cũng dừng lại ở một bên võ đài, hai người cứ như vậy mà chăm chú nhìn nhau. Mộc Dịch, hôm nay chính là ngày chết của ngươi. Âm thanh trầm thấp của Cát Lỗ Phổ vang lên, trên mặt Lý Dương nở một nụ cười tươi rói nói. Ồ, vậy thì ngươi cứ thử xem. Trọng tài nhìn thấy hai người thì tựa hồ như chẳng nhớ đến cái gì nữa, nhưng ngay sau đó y lập tức hỏi. Hai vị đã chuẩn bị xong rồi chứ? Cát Lỗ Phổ lãnh khốc gật đầu. Lý Dương cũng khẽ gật đầu. Keng, tiếng chuông vang lên khắp cả tỷ võ trường, mấy vạn khán giả trên khán đài đều không ai nói một câu nào. Đúng vậy, không có một ai. Bởi vì không khí hay vị tuyệt đỉnh cao thủ sắp đánh nhau đã khiến tất cả mọi người tại trường bị ảnh hưởng. Hay, toàn lực ứng phó, trong yết hầu Cát Lỗ Phổ bạo phát ra một tiếng hét nhẹ, y phục trên người hắn lập tức bị cơ nhục bạo phát xé rách tan. Từng đạo kình khí lưu truyền xung quanh cơ bắp. Cát Lỗ Phổ vừa mới bước lên đã bạo phát ra tất cả thực lực, nhìn thấy Lý Dương hắn chỉ hận không được ngay lập tức ăn thịt uống mau y. Băng, đột nhiên Cát Lỗ Phổ cúi người xuống và dậm mạnh chân xuống đất. Ngay sau đó thân hình hắn như hóa thành một vệt sao băng, tốc độ đáng sợ khiến cho không khí cũng bị kéo theo lên, thân ảnh của Cát Lỗ Phổ lập tức như ẩn như hiện. Nhưng chân phải của Lý Dương hơi lùi lại một bước, tiếp đó hắn không động đậy gì nữa. Song quyền của Cắt Lỗ Phổ mang theo kình lực khủng bố mà nhắm thẳng vào đầu Lý Dương bổ xuống, hắn muốn nhanh chóng dồn Lý Dương vào tử địa. Bộp, hữu quyền Cắt Lỗ Phổ sau nháy mắt lại lao đến vai Lý Dương, hắn đã đánh lệch rồi. Đây căn bản là chuyện không thể, hắn là cao thủ, siêu cấp cao thủ, sao lại có thể đánh lệch chứ? Vụt, chân phải của Lý Dương sau nháy mắt đã tiêu thất, ngay sau đó lại xuất hiện trên ngực của Cắt Lỗ Phổ. Tựa hồ như đúng vào lúc quyền đầu của Cắt Lỗ Phổ công kích tới, đùi phải của hắn cũng đá lên, đồng thời thân hình hắn cũng có biến hóa, chính vì vậy nên Cắt Lỗ Phổ mới đánh lệch một quyền. Oành, ngực Cắt Lỗ Phổ bị một đùi của Lý Dương mạnh mẽ kích trúng, một luồng máu tươi lập tức từ yết hầu phun ra, thân hình Cắt Lỗ Phổ chấn động. Nhưng lúc này trong mắt hắn lại lóe lên vẻ khát máu, hắn chẳng quản gì đến thương thế mà hung hăng dung song quyền đấm vào đầu Lý Dương. Bộp, bộp, bộp, bộp, bộp, trong nháy mắt song thủ của Lý Dương đã ngăn chặn cả mấy chục lần công kích quyền đầu, nắm tay của Cắt Lỗ Phổ vẫn không thể đánh tới thân thể Lý Dương. Với sự hiểu biết về thiên đạo của Lý Dương, có lẽ ngay khi đòn công kích của Cắt Lỗ Phổ còn chưa phát động thì hắn đã hoàn toàn nắm được hết rồi, khả năng phòng ngự của Lý Dương ở bất kỳ mặt nào cũng đều mạnh hơn Phong Thanh lão đầu. Vụt, quyền đầu của Cắt Lỗ Phổ đấm thẳng tới bụng. Góc truyện audio.com của Lý Dương, trên mặt Lý Dương lại lộ ra một tia lạnh lùng. Hay, trên cơ bắp của Lý Dương đột nhiên lóe lên một đạo hắc sắc quang mang, thân hình hắn lập tức lắc lên một cái, đùi phải hóa thành một bánh xe gió lớn mà hung hăng chém về phía Cắt Lỗ Phổ. Cắt Lỗ Phổ trở tay không kịp, hắn chỉ đành dùng hai tay đón đỡ. Nhưng sức mạnh của phần đùi mạnh hơn tay rất nhiều, hơn nữa Lý Dương lại đã có chuẩn bị sẵn, còn Cắt Lỗ Phổ thì vội vàng ngăn cản. Một cước này mang theo một sức mạnh rất lớn, nó khiến hai tay Cắt Lỗ Phổ như tê đi, hai chân chẳng thể đứng vững được mà liên tiếp lùi về sau mấy bước. Bốp, hữu quyền của Lý Dương hung hãn nện xuống nền võ đài, lập tức trên võ đài xuất hiện một cái hố lớn. Còn Lý Dương lại mượn lực mà hung hăng đuổi theo Cắt Lỗ Phổ như một đạo thiểm điện. Bốp, bốp, bốp, bốp, một hơi mấy chục quyền được nện lên người Cắt Lỗ Phổ, sau nháy mắt Cắt Lỗ Phổ đã bị những quyền nặng nề của Lý Dương đánh cho mê đi, chẳng còn biết đông nam tây bắc gì nữa. Hay, Lý Dương lật mạnh tay lại mà đưa xuống nắm lấy đầu Cắt Lỗ Phổ và nhấc thân thể hắn lên rồi hung hăng quật mạnh xuống. Bịch, thân thể Cắt Lỗ Phổ bị Lý Dương biến thành một cái roi ra liên tục hung mãnh quật xuống nền võ đài. Bịch, bịch, bịch, bịch, bịch, bịch, một loạt những tiếng va đập mạnh từ võ đài vang ra khắp toàn trường. Đá hoa cương dưới mặt đất bị thân thể của Cắt Lỗ Phổ đập cho vỡ tan, điều này khiến vô số khán giả phải lắc đầu lè lưỡi kinh ngạc. Chỉ sau vài giây Lý Dương đã quật Cắt Lỗ Phổ xuống sàn mấy chục lần, lúc này Cắt Lỗ Phổ cuối cùng cũng đã có chút tỉnh táo lại. Phẫn nộ, vừa xấu hổ vừa tức giận. Hắn đường đường là Thái Sơn Bắc Đầu trong giới quyền thái mà lại bị người ta liên tiếp đập xuống mặt đất như vậy. Rào, trong sự phẫn nộ Cắt Lỗ Phổ phẫn nộ gầm lên một tiếng. Hắn chẳng để ý đến cái gì nữa, cho dù hắn có chết cũng phải kéo Lý Dương chết theo. Tựa hồ như sau nháy mắt, hồng hắc năng lượng mà hắn còn chưa khống chế được đã hoàn bị được bạo phát ra. Đột nhiên Lý Dương cảm thấy có một lực đạo cường hãn truyền đến ngón tay, tay phải hắn không kìm được mà run lên, Cắt Lỗ Phổ lập tức giật thoát ra. Cắt Lỗ Phổ lúc này bao quanh thân thể là hai loại khí tức, hoặc là màu đỏ, hoặc là màu đen. Ánh mắt trở nên thập phần quỷ dị, không gian xung quanh thân thể hắn nhất thời bị bóp méo. Bá Vương, giúp tôi giải khai trọng lực cấm chế. Lý Dương cảm thấy rốt cuộc Cắt Lỗ Phổ đã dùng tất cả thực lực, hắn vẫn luôn cảm thấy nghi hoặc tại sao Cắt Lỗ Phổ lại đặt luồng năng lượng mạnh mẽ đó cạnh tâm tạng mà không sử dụng, nhưng cuối cùng thì hắn cũng đã dùng đến rồi. Lý Dương tiểu tử cẩn thận lại vấp ngã đó. Hạng Vũ nhắc nhở hắn, đồng thời giải trừ trọng lực cấm chế. Trọng lực 10 tấn được giải trừ, Lý Dương lập tức cảm thấy thân thể mình phảng phất như không có trọng lượng vậy. Oành oành oành, đột nhiên một màn xương khói tràn ra, những tiếng nổ vang lên ầm ầm, Lý Dương còn chưa kịp phản ứng thì đã có một nguồn sức mạnh cường đại từ phía trước lao tới, thân thể Lý Dương không khỏi bị đánh bay đi. Xuyên vân tỏa vụ, thân hình Lý Dương hệt như một cành liễu mà tùy ý uốn lượn rồi nhẹ nhàng hạ xuống. Động tác phong lưu tiêu sái của hắn khiến cho vô số các cô gái trên khán đài đang lo lắng cho Lý Dương gào. Góc truyện audio.com, hét ầm lên, nói cho ta biết, có phải ngươi đã phá hủy não bộ của đệ đệ ta hay không? Cắt Lỗ Phổ tựa hồ như rất trầm tĩnh, cặp mắt của hắn nhìn chừng chừng vào Lý Dương mà không nháy đến một cái. Lý Dương khẽ gật đầu nói. Đúng vậy, nghe được câu trả lời của Lý Dương, hai mắt Cắt Lỗ Phổ sáng rực, tiếp đó một cỗ sát khí lập tức giống như thủy triều nổi lên, hồng hắc năng lượng không ngừng ào ra. phảng phất như từ tận đáy lòng, Cát Lỗ Phổ hét lên. Vậy ngươi hãy chết đi. Oành oành oành, Lý Dương lần này cũng đã hiểu rằng Cát Lỗ Phổ chẳng biết cái gọi là khinh công. Lúc này Cát Lỗ Phổ hai chân dậm mạnh xuống đất, lập tức nền đá hoa cương bị vỡ vụn ra thành vô số mảnh nhỏ, một đám khói bụi khổng lồ sinh ra. Thân thể Cát Lỗ Phổ một con trâu điên cuồng mà liều mạng xông đến. Xoẹt, thân hình Lý Dương tựa như thuấn di, sau nháy mắt đã xuất hiện cách đó 10 mét. Bịch, Cát Lỗ Phổ đạp mạnh xuống đất, thân hình tiếp tục lao thẳng đến Lý Dương như một mũi tên. Xoẹt, tốc độ nhanh gấp hoa thiên cả 10 lần của Lý Dương đã được thi triển, lại một lần nữa hắn biến mất. Xoẹt, xoẹt, xoẹt, xoẹt, xoẹt, thân ảnh của Lý Dương phảng phất giống như quỷ mị vậy, Cát Lỗ Phổ đang điên cuồng cũng chẳng thể chạm nổi tới cái chéo áo của hắn. Hống, Cát Lỗ Phổ chợt gầm lên một tiếng, tiếp đó hai tay hắn hung hăng đập thẳng xuống mặt đất, sau nháy mắt toàn bộ nền đá hoa cương trên võ đài đều vỡ nát cả ra. Nền đá hoa cương rộng mấy nghìn mét vuông trên võ đài đã bị một quyền hung mãnh này của Cát Lỗ Phổ hoàn toàn phá hỏng, vô số các mảnh đá vụn bay ra tứ phía. Chết đi cho ta, Cát Lỗ Phổ núp sau một tảng đá lớn đang bay, khi khối đá tới gần Lý Dương thì hắn đột nhiên xuất hiện, song thối hóa thành phong luân hung hăng đá liên hoàn vào Lý Dương. Oành, do chủ quan nên Lý Dương đã trúng một cước, ngay sau đó hắn lập tức tỉnh ngộ mà mượn lực né người về sau. Hỗn đản, rác rưởi, chỉ biết chạy trốn, Cát Lỗ Phổ đột nhiên đứng lại rồi phẫn nộ mà quát lên. Lý Dương đứng một bên mỉm cười nhìn Cát Lỗ Phổ nói. Ngươi đã muốn chết thì ta sẽ giúp ngươi. Long hình thân pháp là một loại thân pháp khá phổ thông trong an toàn cục, nhưng công lực càng cao thì tốc độ của bộ công pháp này càng đáng sợ. Vốn dĩ bộ công pháp này quá cương mãnh mà nhu kình lại không đủ, nhưng sau khi dung hợp với chiêu xuyên vân thỏa vụ của Lý Dương thì bộ thân pháp này đã trở nên hoàn mỹ hơn. Đúng vào lúc Cát Lỗ Phổ dừng lại nói chuyện thì kình khí trên người Lý Dương lập tức bạo phát. Một luồng khí tức long hình từ trên người hắn bạo phát ra, tiếp đó lại một hóa thành 9, sau nháy mắt tốc độ của Lý Dương đã đạt tới cực hạn, hắn đã huyễn hóa ra 9 thân hình từ 9 phương hướng khác nhau đồng thời tấn công tới Cát Lỗ Phổ. 9 thân hình này đi cùng với 9 luồng long hình khí tức mà lao tới. Long hình cửu biến trong long hình thân pháp, không thể tránh né, Cát Lỗ Phổ chỉ còn cách vận dụng hồng hắc năng lượng để bảo vệ nhục thể. Nhưng điều hắn cảm thấy đáng sợ chính là có vô số đạo chân khí sắc nhọn tựa như chân vũ kiếm chỉ của Phong Thanh lần trước đã xuyên vào thân thể hắn. Phì đao nhập đạo liền sản sinh ra đao khí, với thực lực của Lý Dương hiện nay thì đối phó với lục cấp cao thủ chỉ cần trong nháy mắt. Tựa hồ như sau nháy mắt đã có hơn 100 đạo đao khí dễ dàng. Cốc truyện audio.com, xuyên qua thân thể của Cát Lỗ Phổ, nhưng Lý Dương vẫn cố ý không cho đạo khí nào xuyên qua trái tim hắn. Đột nhiên 9 đạo tàn ảnh biến mất, cả võ trường không hề nhìn thấy thân ảnh của Lý Dương đâu. Do tâm tạng vẫn chưa bị ảnh hưởng nên năng lượng sinh mệnh trong người Cát Lỗ Phổ vẫn còn rất sung mãn. Mộc dịch đâu rồi, Cát Lỗ Phổ lập tức nhìn ra bốn phía nhưng đều không tìm thấy thân ảnh của Lý Dương. Bỗng dưng trong lòng tựa hồ như có cảm ứng, Cát Lỗ Phổ đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên, lập tức có một nắm đấm to lớn mang theo luồng đao khí sắc nhọn mãnh liệt lao thẳng tới mặt hắn. Bộp, Lý Dương từ trên không trung lao xuống, một quyền mang theo đao khí mạnh mẽ đánh thẳng vào đầu Cát Lỗ Phổ. Một quyền đó của Lý Dương đã trực tiếp chấn nát tất cả trong não bộ Cát Lỗ Phổ, sau đó hắn dễ dàng trực tiếp phá tan trái tim của y. Lý Dương khẽ phất tay một cái, Cát Lỗ Phổ phảng phất như người gỗ mà ngã xuống. Lúc này trọng tài mới tỉnh ngộ mà lập tức cao giọng hét. Trận khiêu chiến này Mộc Dịch thắng. Mộc dịch, lập tức cả võ trường vang lên vô số những tiếng hoan hô, giống hệt như tiếng triều thủy ào lên vậy, sau nháy mắt đã bao trùm lên cả tỷ võ trường và lao thẳng lên 9 tầng mây. Tập 4, cực thối đạo quán, cách chương.